Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, Mãng Hóa Rồng. Hạ, nắm đấm ngang ngược nện ở Tuyệt Nhất Kiếm thân thể bên trên. Như là thiên trọng sơn nhạc nện xuống cuồng bạo lực đạo khiến cho Tuyệt Nhất Kiếm thân thể tựa như rơi xuống chân trời lưu tinh. Hung hăng nhập vào thanh trúc phong phía trên, Tuyệt Nhất Kiếm thân thể ném ra một đạo hố sâu, bụi đất tung bay, Hoàng Long Sĩ thân thể lăng không mà xuống, lại là trùng điệp một quyền nện xuống, Tuyệt Nhất Kiếm thân thể càng hãm mấy phần, toàn thân trên dưới khí cơ nhanh chóng suy kiệt, tựa như là có khe hở thùng gỗ, trong thùng nước nhanh chóng trôi qua, Hoàng Long Sĩ nhảy ra hố sâu. Đứng ở hố sâu biên giới, nhìn xuống Tuyệt Nhất Kiếm, lộ ra mỉm cười, các ngươi kiếm tông người đều là như thế cố chấp cùng cổ hủ sao? Hoàng Long Sĩ nhẹ giọng nói, Tuyệt Nhất Kiếm nhìn xem Hoàng Long Sĩ, không nói tiếng nào, trong thần sắc lại là lộ ra mỉm cười, đồng dạng là cười, một cái là trào phúng, một cái là không thẹn lương tâm. Hoàng Long Sĩ thần sắc trở nên băng lạnh lên, tay áo huy động, vô số bụi đất lập tức bay lên mà lên, Tuyệt Nhất Kiếm triệt để hồn về kiếm chủng. Hoàng Long Sĩ chậm rãi đi ra, vùi lấp ở hố sâu thổ nhưỡng vẫn là không có rắn chắc. Lưu lại từng hàng dấu chân, phá lệ rõ ràng, Hoàng Long Sĩ lộ ra mỉm cười, ánh mắt đảo qua một mảnh khô héo trúc hải. Phát ra tiếng cười ha hà, hư giữa không trung, kia chiếm cứ to lớn hắc mãng phát ra rung khắp thiên địa tiếng gầm. Huyết bồn đại khẩu bên trong bộc phát ra cường đại thôn phệ chi lực. Vô số quang hoa lập tức bị hút vào miệng, càng lúc càng lớn uy thế từ hắc mãng thân thể bên trên phát ra. Cự mãng chính đang phát sinh lấy thuế biến, mọc sừng, bốn chỉ ra. Toàn thân trên dưới, dục dục phát quang lân phiến không ngừng sinh ra. Mãng hóa rồng, rốt cục xong rồi. Hoàng Long Sĩ thần sắc biến đến vô cùng bình tĩnh. Thấp giọng nói, một tiếng cao tiếng long ngâm rung khắp giữa thiên địa. Một đầu kim sắc cự long chiếm cứ ở trong hư không. To lớn trong đôi mắt tản mát ra lạnh lùng quang mang. Nhìn xuống Hoàng Long Sĩ. Hoàng Long Sĩ khẽ cười một tiếng, hai tay khẽ động, bóp ra một đạo ấn quyết. Cái kia kim sắc cự long lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Dung nhập vào Hoàng Long Sĩ trong thân thể. Hoàng Long Sĩ thân thể có chút run lên. Trong đôi mắt phát ra chói mắt kim quang. Huyền như liệt nhật chói mắt. Ngàn năm khí vận, rốt cục thuộc về ta Hoàng Long Sĩ. Đây hết thảy. Chúng ta thật sự là quá lâu, bất quá, ta vẫn là đạt được. Hoàng Long Sĩ thấp giọng nói, toàn thân khí tức nội liễm, quanh thân tản mát ra bình thản khí tức, từng bước hướng phía thanh trúc phong dưới núi đi đến. Như là một vị đồng ruộng lão nông, mặt trời mới mọc càng ngày càng cao, bao phủ tại kiếm tông phía trên sương mù triệt để tán đi. Mờ mịt hào quang triệt để tiêu tán, kim sắc quang mang chiếu rọi đến kiếm tông mỗi một chỗ. Đặng Nhất Minh lẻ loi một mình đứng ở Bạch Vân Phong phía trên. Một thân màu xanh kiếm áo không có chút nào nếp gấp. Bằng phẳng rộng rãi vô cùng, nên tới cuối cùng sẽ đến. Đặng Nhất Minh nhẹ giọng nói, to lớn thần thức huyền giống như là thủy triều chảy ra mà đi. Triệt để bao trùm kiếm tông mỗi một chỗ, thanh trúc phong phía trên dị biến tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Nhưng là, Đặng Nhất Minh lại là không có chút nào cử động, bởi vì, còn có phiền toái càng lớn đem sẽ tới. Chói tai phong thanh từ hư giữa không trung truyền ra, Đặng Nhất Minh trong đôi mắt càng thêm lạnh lẽo, ánh mắt như đao, nhìn chăm chú thiên khung. Một đạo tiếp một đạo thân ảnh xuất hiện tại Đặng Nhất Minh trong tầm mắt. Đặng Nhất Minh chậm rãi lộ ra mỉm cười. Các vị, ta cũng là chờ đã lâu. Hùng hậu nội lực xen lẫn thanh âm truyền rất xa. Đặng tông chủ quả nhiên là thật có nhã hứng. Một đạo âm thanh vang dội vang lên, một đạo cao to như cột điện thân thể xuất hiện tại Đặng Nhất Minh trước người. Trong thần sắc mang theo cuồng vọng ý cười, thử lấy hai hàm răng trắng lên tiếng nói. Đặng Nhất Minh cười cười, nói, vô luận như thế nào cũng tốt. Đại khách cấp bậc lễ nghĩa cuối cùng vẫn là muốn. Các vị nguyên đạo mà đến, ta không tới đón tiếp, chẳng phải là có chút không thể nào nói nổi. Đặng tông chủ quá lo lắng, ta Chu thiếu từ trước đến nay không phải một cái giả mồm người. Người cung nghênh ta thật sự là nhận lấy thì ngại a. Rốt cuộc hôm nay đến đây là đến giết người, không phải tới làm khách. Chu thiếu ngôn ngữ rất là trực tiếp, Đặng Nhất Minh trong thần sắc không thấy mảy may tức giận. Nhìn thoáng qua Chu thiếu, nói, hôm nay ngươi kia phế vật nhi tử không có tới. Chu thiếu thần sắc không khỏi giận dữ, đây là hắn kiêng kỵ lớn nhất, nhất là không thể gặp người khác nói con của hắn là phế vật. Cưỡng chế trong nội tâm lửa giận, Chu thiếu nhìn chăm chú lên Đặng Nhất Minh, nói, ngươi mắng nhi tử ta diệt ngươi cả nhà. Đặng Nhất Minh cười cười, ánh mắt nhìn về phía kia một đầu tóc trắng, thân mặc đạo bào thân ảnh. Thanh âm chậm rãi nói, thật sự là không nghĩ tới thượng quan tông chủ cũng là đến. Thật là khách quý ít gặp a. Thượng quan Huyền Vân khẽ cười một tiếng, đạo bào rộng lớn bay phất phới. Nhìn xem Đặng Nhất Minh nói, Đặng tông chủ năm đó Nguyệt Nha bờ sông từ biệt đã là qua đi vội vàng mấy chục năm. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp lại lần nữa. Đặng Nhất Minh gật gật đầu, nói, đúng vậy a, thật là khó được a, đáng tiếc là hôm nay không rượu. Thượng quan Huyền Vân lắc đầu, nói, rượu cũng không tất, ta ngược lại thật ra muốn hướng lão hữu đòi hỏi mấy kiện đồ vật. Đặng Nhất Minh cười cười, nói, muốn, đến có kia một phần bản sự. Thượng quan Huyền Vân có chút ghé mắt, nói, hôm nay không chỉ có ta tới, còn có cái khác mấy vị bạn cũ cũng là đến. Đặng Nhất Minh nói ra, không cần ngươi nhắc nhở, ta tự nhiên là biết được. Thượng quan Huyền Vân gật gật đầu, nghiêng người nhường ra. Đặng Nhất Minh thần sắc trở nên rất là nghiêm túc, hai tay ôm quyền, nói, Sát Bồ Tát, Mộc Sâm, đã lâu không gặp a. Hai đạo thân đặt song song đứng ra, một thân ảnh cường tráng như sơn nhạc, một thân ảnh lại là khô gầy như que củi. Hai người hoàn toàn khác biệt, đứng ở cùng một chỗ vô cùng buồn cười, lại là để người không dám bật cười, bởi vì hai người tản ra khí tức cường đại uyển như hải dương mênh mông, uyển như sơn nhạc đồng dạng nặng nề. Đặng Nhất Minh, thật là rất lâu không lâu a. Cường tráng như núi sắt Bồ Tát nhẹ giọng nói, Đặng Nhất Minh, hôm nay chúng ta đến đây là vì cái gì chắc hẳn ngươi cũng là rất rõ ràng. Hai người chúng ta cũng không muốn đại khai sát giới, hy vọng ngươi có thể tạo thuận lợi. Mộc Sâm trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn xem Đặng Nhất Minh chậm rãi lên tiếng nói. Đặng Nhất Minh cười cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, một đạo tiếp một thân ảnh đứng vững, phát ra khí tức cường đại để người nhìn mà phát khiếp. Si Kiếm lão nhân, Lấy Mạng Kiếm Khách Hồ Lang, Quỷ Thần Bạch Vô Thường. Đặng Nhất Minh nhìn xem từng đạo thanh âm, chậm rãi kêu lên mỗi tên của một người. Các vị thật sự chính là cho ta kiếm tông mặt mũi. Cái này trong giang hồ nhân vật có mặt mũi tới 7-8 phần. Thật là để người có chút thụ sủng nhược kinh a. Đặng Nhất Minh cười, phát ra một tiếng cảm thán, trong thần sắc rào rạt ra nụ cười thản nhiên, tựa hồ hoàn toàn không biết sẽ phải phát sinh cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.